Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp Cửu Long Quái Sử Ký với tập thứ 8. Tập thứ 8 này thì chúng ta đã bắt đầu tiến những bước chân sâu hơn vào thiên thứ 2, Quỷ Hành Kiên Lương của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Thời gian trước, khoảng 2 năm trước thì ở thiên thứ nhất, đã có một thời gian mà thiên thứ nhất Thất Sơn U Linh được A Tổn diễn đọc ở bên kinh truyện ma Hoàng A Tổn. Thì lúc đó vì nhiều lý do mà A Tổn không tiếp tục đọc nữa, còn riêng với Huy thì Huy sẽ làm trọn bộ. Lâm Gia Thái Bảo viết ra những thiên nào thì Huy sẽ làm thiên đó, và sẽ có những cái lịch trình cụ thể và sẽ thông báo sau đến cho quý thính giả. Nói chung là Huy sẽ làm trọn bộ Cửu Long Quái Sử Ký này. Mong là mọi người hãy kiên nhẫn và theo dõi một cái bộ truyện dài hơi. Trong năm nay thì chúng ta có thể sẽ chỉ làm bám vào hai bộ truyện lớn của Lâm Gia Thái Bảo là Cửu Long Quái Sử Ký và truyện Huyền Nhân của Tịnh Thủy thôi. Và song song đó thì để tăng thêm khẩu vị cho mọi người, tránh cái sự nhầm chán, thì sẽ có những cái khoảng nghỉ giữa những cái phần truyện, thì Huy sẽ thêm một cái bộ truyện khác vào, đâu đó vào khoảng 7 đến 10 tập. Và cũng có thể là nếu mà kịp theo dự định của Lâm Gia Thái Bảo thì chúng ta sẽ nghe tiếp cái bộ sau, cái bộ gọi là tiếp nối của Tống Sát Hành Hương. Đó, thì Huy xong thông báo sơ bộ là như vậy. Mọi người nắm được tình hình và đón nghe nhé, ủng hộ cho Nguyễn Huy. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng nghe tiếp tập thứ 8 của Cửu Long Quái Sử Ký, thiên 2, Quỷ Hành Kiên Lương. Đang ngủ ngon mơ đẹp thì một cú tát như trời giáng làm tôi ngã từ trên võng xuống, là của Tú Linh. Tôi vừa xoa vừa lẩm bẩm chửi. Cô ấy nói: "Nè, cái thằng Lê mày kêu mãi không chịu dậy, chế chi tán là mai cho mày lắm rồi đó. Đi chuẩn bị nhanh đi, tới giờ rồi." Tôi coi đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm. Vậy là tôi ngủ một mạch hơn 7 tiếng. Xuống bếp lục cơm thì chỉ còn lại một ít với con cá khô, đành ăn dội cho đỡ đói. Rửa mặt cho tỉnh ngủ, chuẩn bị đồ đạc, rồi tôi trở ra sân, thấy mọi người đã tập trung lại. Họ nhìn tôi, chính xác là nhìn cái ba lô tôi mang theo. Sinh nói: "Trời đất ơi, ông tính đi xuyên Việt hả? Sao mang theo nhiều dữ vậy?" Thấy tôi còn đang lơ ngơ, anh Hùng bảo: "Nè, mày chỉ cần xách theo cái phụ đó theo cho anh thôi. Đi biển đập miễu mà đeo ba lô, ra đó rớt xuống biển á thì khỏi cần quỷ biển, mày cũng chết rồi đó." Chúng tôi lên con tàu nát của ông lão. Nó ằn mình, kêu lên trăng trắc như muốn trả ra khi nổ máy vậy. Lần đầu tôi được đi biển vào ban đêm, lại là đi tàu cá, cảm giác phiêu lưu thật khó diễn tả. Biển chỉ đen đặc, khá lặng và ít sóng. Trên cao dải ngân hà hiện rõ một phần sáng, cảnh đẹp chưa từng nhìn thấy. Đang thơ thẩn nhìn trời biển thì nghe những tiếng động đều đặn. Quay sang thấy anh Hùng đang ném những con cá chết được quấn bùa xuống dưới biển. Thấy tôi nhìn, anh giải thích: "Anh đang dẫn dụ con quỷ biển. Mỗi một con cá được quấn bùa khai đạo, lợi dụng âm tính từ cá chết, khiến cho quỷ biển tưởng là mồi ngon mà tới đó." Chiếc tàu chạy chậm lại rồi dừng hẳn đi. Ông lão Trung cầm cặp bỏ cái neo xuống, quay sang nói với anh Hùng là tới chỗ rồi. Lúc này có lẽ tàu cách bờ khoảng 30 cây số. Bốn bề chỉ thấy sóng biển mênh mông, xa tích tấp, thấp thoáng là ánh đèn của các tàu câu mực. Bỗng nhiên anh Hùng quay sang bảo ông lão vào trong khoang, đóng chặt cửa lại, giống như anh có linh cảm cái gì đó đang tới. Và quả nhiên đúng là như vậy. Cửa khoang vừa đóng sầm đi, mặt biển bỗng dưng ngưng sóng, không gian im bặt tới lạ thường. Mặt nước là một màn sương dày đặc không biết từ đâu lan tới, chỉ một loáng đã bao vây lấy con tàu. Ba người kia vẫn tỏ ra bình tĩnh, xin cầm chai rượu lên tu một hơi. Tú Linh thì lấy cái túi nhỏ cầm trên tay, tôi không biết trong đó có những gì. Còn anh Hùng thì một tay cho vào trong túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc. Đôi mắt anh rảo xung quanh quan sát. Anh nói: "Con quỷ biển này cũng khá đó. Nó nhả âm khí lên che cả bầu trời rồi kìa. Mọi người cùng nhìn lên. Tôi giật mình khi thấy bầu trời đầy sao lúc nãy giờ đây đã đen kịt. Nhưng nhìn kỹ thì không phải là do mây, mà có cái gì đó như khối đen bao quanh khoảng không. Sinh vừa uống xong chai rượu, quăng cái giỏ xuống, rồi quay sang Tú Linh, kêu khai nhãn cho tôi hỗ trợ quan sát. Anh Hùng quay sang nói: "Quăng đã, không cần vậy đâu Sinh. Bây giờ mày dạy nó ấn thiên nhãn hộ pháp đi. Nè, mày la không biết là anh giết mày đó." Sinh cười hề hề nói: "Ấn thiên nhãn hộ pháp là ấn triệu hồi thiên nhãn kim cang, một vị thần cai quản phương hướng. Ấn này khai cho người thường thì thị giác minh mẫn, nhìn trong đêm như loài mèo. Tuy nhiên dụng ý của Hùng thì anh cho rằng đối với tôi, ấn đó tựa như dụ dỗ thiên hổ. Tuy không có công dụng như lần thiên hổ giật Rehu, nhưng ít ra cũng giúp khai phát khả năng quan sát của thiên hổ. Xin dạy tôi một thoáng là tôi làm được. Cảm giác tập trung thì tôi đã nắm khi vào trong hang ma thiên lãnh rồi." Anh Hùng đang đứng ở mũi tàu, bỗng dưng anh quay xuống, vỗ vai Sinh, vừa cười vừa nói: "Nó làm anh rét quá, giao cho mày xử lý đó." Ai mà không biết anh muốn thử thằng Sinh. Tú Linh còn biểu môi bảo anh làm màu. Sinh cũng hiểu ý. Lần này hắn cởi áo ra, để lộ tấm lưng. Ngoài bức xăm dạ xoa ghê tởm kia, còn có nhiều vết xăm nhỏ, trông như con dung. Mặt anh Hùng bỗng dưng thay đổi một thoáng, rồi giãn ra lại ngay. Xin bước chậm rãi lên mũi tàu. Lần đầu tôi thấy hai tay cậu ta bắt ấn cùng một lúc, rồi ném một lá bùa xuống. Mặt biển đang im lặng bỗng gợn lên một làn sóng nhỏ. Có con gì đó hút vào trong đáy thuyền, làm cho con thuyền chao đảo. Từ mặt biển phun lên rất nhiều những sợi vải. Nhìn kỹ thì là trong biển, chúng đập tới tấp vào trong thuyền. Anh Hùng hét lên với tôi: "Né lẹ đi thằng quý." Tôi chỉ biết thụt đầu xuống. Những sợi trong quất ngang, kêu lên phun phuốc vài cái. Phần vàng khô trên tàu đã vỡ ra. Xin quay lại nói: "Mẹ nó, ông ở đó làm chó gì? Lên coi giúp tôi nó đang đâu nè." Tôi lợm cồm bò lên trên mũi, tập trung tinh thần. Tôi giật mình hết sức, bởi khi vừa mới nhắm mắt tập trung lại, tôi thấy cả một vùng biển xung quanh con tàu, mà phía dưới có cặp mắt đỏ lồm, to như cái thúng đang nhìn lên. Tôi bảo Sinh: "Nó đang ngay dưới thuyền á." Sinh vung tay chặt đứt mấy sợi rong, nhìn về phía tôi đầy nghĩ ngợi. Bỗng từ biển vọt lên một hình người, nhìn như những con rối, được điều khiển bằng trong biển. Dễ nhận thấy rằng các con rối này chính là các xác người bị con quỷ từng ăn mất. Bọn chúng lại lao tới cắn xé. Anh Hùng và Tú Linh chỉ đơn giản là né tránh, thậm chí họ không cần dùng ấn gì cả. Bỗng dưng Sinh hét lên: "Con mẹ nó, lũ chó Hà Nẵng là bố mày tốn thời gian quá." Nói rồi Sinh phóng xuống biển. Tôi ngơ ngác nhìn theo, không hiểu Sinh đang làm gì. Hùng quay sang nói với tôi, chất giọng xen lẫn giữa chăm chọc và một sự khẳng định rằng phán đoán của anh là đúng: "Chú em đây theo dõi Sinh đại ca, thi triển thiên đăng ẩn quan chú nghe." Lúc đó ở dưới đáy biển, dưới thuyền chỗ Sinh lặn xuống lúc nãy bỗng dưng sáng lên, tựa hồ như có hàng ngàn ngọn đèn pha rọi cùng một lúc vậy. Những đường sáng rực rỡ chìm sâu dưới nước trông như sợi pha lê, rồi cả một vùng biển. Con thuyền bỗng dưng lắc lư dữ dội bởi những đợt sóng. Chúng đập vào sườn của chiếc thuyền, làm vang lên những tiếng phập phập liên hồi. Mặc dù trời hoàn toàn lặng gió, anh Hùng và Tú Linh bám vào bè thuyền, tôi thì bước chân lảo đảo, đang cố đi xuống chỗ hai người bọn họ. Tôi loạng choạng sắp té, may mắn sao té ngay vào cái chỗ mình cần tới. Bên trong khoang thuyền, tôi nghe tiếng ông lão đang gào thét. Tội nghiệp, chắc lão ta đang sợ lắm. Chúng tôi bám vào mạn thuyền, đưa mắt nhìn xuống dưới mặt biển. Nó đang sôi lên ùn ụt. Chợt những đường sáng đang rực rỡ thì bỗng dưng chói lòa, đâm xuyên qua cả mặt biển vào tầng mây đen kịch bên trên, như muốn xuyên ra cả vũ trụ chứ chẳng chơi. Kéo theo sau đó, chừng vài giây thôi, là một tiếng nổ kinh hồn, như muốn giật ngã cả chiếc thuyền đi. Lần này thì một thứ ánh sáng lân tinh khác lóe lên, soi rọi cả một vùng trời, rồi chợt tắt ngấm đi. Cả đại dương lại chìm vào trong bóng tối, mặt biển cũng ngưng động. Tôi cảm thấy như nó còn êm đềm hơn lúc trước. Tôi lo lắng hỏi anh Hùng. Cái vụ gì vậy anh? Là thằng Sinh đó. Đúng như anh dự đoán, nó đã luyện thành cái chú này rồi. Nhưng mà vẫn còn yếu á. Theo lời của sư phụ chế kể lại thì Thiên Đăng ẩn quan chú á phải đúng như cái tên của nó, là sáng như mặt trời. Thôi vậy được rồi. Anh Hùng vừa nói vừa đứng lên. Coi như cái vùng này may mắn đi. Là sao anh? Thiên Đăng ẩn quan chú là một loại chú thành trận. Người thi triển chú này mỗi lần kích ấn á, có thể diệt sạch cả đám ma xó, ma cỏ trong một cái phạm vi rất là rộng. Riêng những con quỷ biển đứng ở gần cự ly này á, nếu mà thằng Sinh làm đúng thì xác định nó rồi. Nổi lên rồi kìa. Quả thật là như vậy. Mặt biển xuất hiện những cái bong bóng nước, rồi vài giây sau Sinh cũng trội đầu lên. Cậu ta hớp một hơi oxy thật đầy rồi bơi về thuyền. Tay trái bám vào mạn thuyền, cậu ta ném lên một vật gì đó tròn tròn nhơn nhớt. Nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là một con ngươi mắt. Xin lấy đà phóng lên thuyền, rồi ngồi xuống thở hồng hộc. Dường như thi triển chú vừa rồi lấy đi rất nhiều sức lực của cậu ta. Tôi bước tới chỗ con mắt, nó to như một cái rổ, xung quanh vẫn còn dính những mạch máu. Chúng đang tuôn ra những dòng huyết màu xanh, trông rất tổn. Trong mắt lõm vào bên trong, trắng bệch, không có một chút sinh động gì cả. Tôi cúi xuống thấp hơn để quan sát tiếp, thì một bàn tay lạnh ngắt tóm lấy vai tôi, ấn tôi tới sát con mắt, kèm theo một chữ hù xanh trợt. Tôi xanh mặt đưa tay ra thủ thế, nhưng thị ra là anh Hùng. Anh hù tôi xong thì cười lên ha hả. Tú Linh lấy thuốc ra chăm, giả bộ làm lơ. Còn thằng Sinh thì dù đang thở, vẫn cố lấy hơi cười điểu tôi vài cái. Tôi chửi một tiếng, rồi tránh ra cho anh Hùng đi qua. Anh nói, nè, đúng là loài quỷ biển không mày? Sinh vẫn còn cười. Tôi đưa mắt hình viên đạn nhìn nó, nó mới chịu thôi. Nó nói, cũng không hẳn. Con này là ác ngư thành tinh thôi anh. Em cũng hiểu hơi hơi là tại sao rồi đó. Chẳng lẽ lúc nãy phát chú á, dưới đáy biển sáng lên, em thấy một thứ rất là thú vị, nhưng mà ở vùng nước sâu không đủ hơi lặn tới được. Hình như là một kiểu di chỉ gì đó. Phải chỉ tới đó được á, thì sẽ biết được lý do tại sao ở đây lại có ác ngư mà quá thành quỷ biển này. Anh Hùng đang đứng trầm ngâm, tựa hồ như đang nghĩ cách hay gì đó, thì từ phía sau tôi nghe thấy tiếng mở cửa khoang tàu. Ông lão thò cái đầu ra nấp phía sau cánh cửa, ánh mắt trợn lên, dò xét tình hình rồi mới dám bước ra. Đôi tay ông run rẩy chắp lại trước ngực, giọng ông khô khan như cả năm trời không uống nước. Dạ sao rồi thầy? Hùng và Sinh chia nhau ánh mắt, dường như đã hiểu ý. Sinh nói, con quỷ coi như việc xong, nhưng mà nếu ông muốn được ngủ yên á, thì phải rước vợ ông về mai táng cho đàng hoàng thì mới được. Ông lão tiến tới gần chút nữa. Rước vậy, vợ tôi còn nằm ở dưới hả thầy? Ba người bọn họ khẽ cười. Anh Hùng tiến tới chỗ ông lão, vỗ vai ông ta rồi chỉ lên nóc tàu. Ông ta nhìn theo thì la ú lên từng đợt, như cổ họng bị nghẹn đi. Ông ngồi phịch xuống nền tàu, trông hết sức bần thần. Trong khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì nghe Sinh bảo bắt ấn thiên nhãn hộ pháp. Tôi liền làm theo rồi nhìn lên trên nóc thuyền. Là bà lão. Tóc bà ta rủ xuống, vẫn còn những dòng nước biển chảy xuống từ chân tóc. Bà vận bộ đồ bà ba đã cũ mềm, có những vết rách trên da như bị con gì đó cắn xé thịt mà không thấy máu chảy ra. Bà ta khẽ lắc lư, hình như cũng nhận ra là ông lão đã thấy mình, thì liền khóc thúc thích lên mấy tiếng. Ông lão từ nãy tới giờ chỉ ú ớ thêm vài tiếng nữa Rồi ông cũng bật khóc lên. Ông bò bằng đầu gối đến chỗ của vợ, rồi tức tưởi than trời trách đất. Chợt bà lão chìa tay ra, trên đó là một cái vỏ sò. Trong lòng vỏ sò còn có một viên ngọc màu xanh lam. Ông lão gật gật đầu, đoạn thì bà lão cũng nhòe đi rồi biến mất. Bây giờ sao đây nữa thầy? Bây giờ phải lặn xuống rồi trục cái xác bà lên. À nhầm, giờ thì chắc cái xác đó cũng không còn nữa đâu mà trục. Phải xuống lấy cái vỏ sò lúc nãy lên rồi rước bà về. Xin chim vô. À, nhưng mà lặn sâu như vậy á, không có công cụ. Tụi tôi đâu phải thần tiên hiển linh đâu. Ông lão giơ ngón trỏ lên như nhớ lại cái gì đó, rồi chạy tọt vào bên trong. Một lát sau, ông đem ra một bình dưỡng khí nhỏ với cái kính lặn. Xin định chụp lấy rồi tiếp tục bay xuống, nhưng anh Hùng đã dành. Anh nói nó nghỉ ngơi đi, mấy chuyện này anh lo được. Chúng tôi ngồi đợi anh Hùng, người nào làm việc người đó. Tú Linh thì bấm lại mấy cái huyệt cho thằng Sinh, trong khi nó tiếp tục nốc trụ. Ông lão thì co ro trong góc. Ánh mắt của ông ướt đẫm và đầy sự sợ hãi. Còn tôi thì ra trước mũi tàu, đưa mắt nhìn xung quanh. Cảm giác như anh Hùng đã nói, chỉ là cảm giác thôi. Trăng khu vực này đã yên bình hơn hẳn. Có phải là không còn con ma xó, ma cỏ nào thật hay không? Thiên đăng ẩn quan chú lợi hại như vậy hay sao? Khoảng nửa tiếng sau thì anh Hùng ngồi lên. Trời tối om mà anh lại không có đèn lặn. Như vậy không biết làm sao anh mò đường dưới đó được. Tôi muốn hỏi lắm, nhưng nghĩ lại để sau đi. Anh Hùng trèo lên trên tàu. Anh cởi bộ dụng cụ lặn rồi tiến tới chỗ ông lão. Lúc này đã nhổm cả người dậy, ánh mắt mong chờ kết quả cho cuộc tìm kiếm. Anh Hùng cũng không chần chừ, chìa cái vỏ sò ra đưa cho ông. Ông ta chụp lấy, rồi dùng cả hai bàn tay áp nó vào má của mình, ôm ấp nó, nhìn thương vô cùng. Tôi nghĩ chắc đây là kỷ vật hẹn ước lúc trẻ của hai người bọn họ. Chúng tôi quay tàu trở về. Trên đường đi, Hùng và Sinh thay nhau căn dặn ông lão phải làm như thế này, như thế kia. Chỉ là những nghi lễ, thủ tục an táng cho bà, cũng không có gì đặc biệt lắm. Tàu cập bờ, ông lão quỳ xuống cảm tạ cả bọn. Nhưng anh Hùng nhanh tay đỡ ông dậy. Anh nói: "Ờ, ông không cần làm vậy đâu. Hai bên đã có giao kèo rồi. Bây giờ ông về, làm theo những gì mà tụi con đã dặn, là mọi việc coi như xong. Ngày mai con sẽ tới lấy một món đồ trên thuyền của ông, như đã nói từ trước." Ông lão bước về, nhưng chỉ đi lùi, còn khấu đầu vài cái. Cả ba người Hùng, Sinh và Tú Linh thì lạnh lùng quay người đi. Tôi cũng làm theo. Tôi tưởng tượng, chà, bây giờ mà có cái máy quay nào quay lại cảnh này, chắc là nhìn ngầu lắm. Chúng tôi thuê nhà trọ gần với chợ Hoàng Sơn. Tú Linh một phòng, anh Hùng và Sinh cùng với tôi một phòng. Anh Hùng ra phía trước mua về một thùng bia, rồi kêu nhà bếp làm vài món nhắm. Tắm rửa cho thoải mái xong thì cũng gần sáng rồi. Tôi nghĩ thầm, bộ mấy người này là quái vật hay sao mà bây giờ còn rủ nhậu nữa. Nhưng mà cũng đúng ý tôi, cho nên thôi, nhậu thì nhậu. Cạnh bên chỗ chúng tôi ở có một cái lối mòn dẫn xuống một bệ đá mọc nhô ra bên ngoài. Xung quanh cây rừng phủ xuống thành một cái mái vòm tự nhiên. Dưới đó chủ nhà trọ cho lợp một cái sàn gỗ khá rộng, chắc đủ cho 10 người. Từ chỗ sàn gỗ này nhìn ra là cảnh biển thơ mộng hiện lên trong tiếng sóng vỗ rì rào. Đằng xa là ánh đèn nhấp nhô của những tàu cá, tàu mực. Ngồi ở đây nhậu thì chỉ có một từ để có thể diễn tả thôi: chí. Lúc đầu thì chẳng ai nói với ai, chỉ lo nốc bia. Tới khi ngà ngà say thì lôi chuyện lúc nãy tôi bị hù ra chọc. Tôi thì ổn thôi, mặc dù cũng có chút quê, nhưng thấy thân thiết với mấy người này hơn nhiều. Chợt Xin lên tiếng: Tìm thấy nó không đại ca? Anh Hùng tu một hơi bia, đốt điếu thuốc rồi nói: Thấy. Tôi hỏi: Thấy cái gì anh? Cái vỏ sò đó hả? Nhưng Tú Linh chợt cười: Trời ơi nhóc con, nhóc đồ vừa thôi, Bọn nhóc không thấy sao? Nếu mục đích chính của Lặng lúc nãy á là chỉ để kiếm cái vỏ sò cỏn con, thì anh Hùng anh có tự làm không? Tôi cũng quen với kiểu xưng hô này rồi, cho nên thôi mặc kệ. Tôi hỏi tiếp. Ủa vậy chứ thấy cái gì anh? Ca Lâu Thành. Ở dưới đó là di chỉ của Ca Lâu Thành. Anh vớt được cái này nè. Thế là anh lấy ra một viên ngọc màu đỏ giống như mã não, vừa trong vừa đục. Bên trong có những đường cong màu vàng uốn quanh nhau, kết nối với nhau trông hết sức đẹp mắt. Tôi hỏi anh Hùng thì anh nói đây là ngọc trích thượng, bán cũng được một khoản kha khá, ăn uống khỏe tre cho mấy chuyến đi nữa. Tôi nói là loại thường mà đã đẹp như vậy rồi thì ngô công kim thân không biết còn tới mức nào. Xin chặt lưỡi. Ôi, hồi chiều mà ông lão nói á, cái lúc mà vớt được cái quan tài rồi gặp quỷ biển là em cũng đang nghi nghi rồi. Anh Hùng cũng nói thêm, ban đầu nghe kỳ động ở Kiên Lương là tàn tích của Ca Lâu Thành, nhưng còn có một chuyện nữa là Ca Lâu Thành có tới hơn 20 tháp lớn. Bây giờ tìm được di chỉ của cổ thành đó ở dưới đáy biển, vậy thì Ca Lâu Vương ngày xưa đã cho xây thành trên một vùng đất trải dài từ Kiên Lương, Hà Tiên, rồi ra cả vùng biển Hòn Sơn Rái này. Những chỗ này thực sự cách nhau không xa. Lúc lặn xuống đáy, anh thấy những tảng đá có kích cỡ khổng lồ nằm ngổn ngang. Chúng vây quanh một kiến trúc cao và tròn, cho rằng là tòa tháp, cho nên anh mới bơi vào bên trong thì tìm được viên ngọc trết kia. Ngoài ra xung quanh tòa tháp này còn có những bức tượng Ca Lâu La cao như tòa nhà 3-4 tầng vậy. Cổ quan tài tình cờ mắc vào lưới của ông lão chính là một trong những cái xác được chôn dưới đáy tháp để trấn yểm, dung hòa thái âm cho viên ngọc trết của toàn bộ kiến trúc, vốn đã hấp thụ thái dương của trời đất, đem đến sự thịnh vượng lâu dài, cân bằng trong âm dương, nghĩa là như vậy. Sau khi mất ngọc đi, cả tòa tháp chìm xuống dưới biển sâu, cổ quan tài cũng chìm theo sau. Ngày nọ, có con cá múc đá tình cờ bơi ngang cái xác chết trong cổ quan tài, ăn thịt cái xác đó, rồi hấp thụ âm khí, dần dần bị thi biến, hình hài bị biến dạng và trở thành loại quỷ biển. Xin gõ mạnh lon bia đã cạn xuống bàn, khà một cái khoái chí, rồi nói: "À, chê, vậy đã cái chuyến đi đập miễu lần này cũng hên ha. Có khi khỏi cần phải đi Kiên Lương đại ca." Hùng nhăn mặt: "Không biết được. Ca Lâu Thành có tới 20 tháp, khả năng cao là mỗi tháp có một pháp bảo. Ví dụ thôi, là có được ngô công kim thân đi thì đâu thể biết được trung tâm của thành cổ, nơi cất giấu cái viên ngọc trích này. Mà anh sẽ không làm theo cảm tính đâu, một lần là đủ. Mày quên rồi hả Sinh?" Lúc này tôi có quá nhiều câu hỏi, không chịu được sự tò mò, cho nên hỏi anh Hùng: "Ý khoan anh ơi, em hỏi mấy cái này đã. Thứ nhất là cái chuyện mình đi Kiên Lương có liên quan Ca Lâu Thành hay không? Thứ hai là em thấy anh quan tâm tới cục đồng đen, vậy nói với ngọc trết thì sao? Còn thứ ba, di chỉ ở dưới biển kia có chính xác là Ca Lâu Thành hay không?" Xin định lên tiếng nhưng anh Hùng ngăn lại. Anh nói: "À, mày hỏi đúng đó. Để anh nói suy nghĩ của anh từ lúc đập miễu trên Ma Thiên Lãnh cho tới bây giờ. Thứ nhất, kỳ động mình sắp đi là Kiên Lương. Thú thật thì anh chưa biết vị trí chính xác, cho nên không chắc Ca Lâu Thành có dính líu tới hay không. Cũng đồng nghĩa với việc bảo ngọc trấn Ca Lâu Thành có thể không phải là ngọc trết ngô công kim thân, mà là loại khác. Thứ hai, anh quan tâm đồng đen là vì nó cũng là một pháp bảo thượng phẩm, thế nào cũng có cách dùng riêng. Với lại theo những gì anh biết đó, đồng đen đó xác suất rất cao là trấn môn thiên đỉnh, một loại pháp bảo dùng để khóa cửa tông miếu, mặt khác lại còn là khắc hình chim thần. Thì biết đâu trong Ca Lâu Thành á, có cơ quan nào đó sử dụng đồng đen để mà vận hành thì sao? Rồi thứ ba, di chỉ anh thấy lúc nãy, khả năng cao nhất anh nghĩ á, là chỉ có liên quan tới Ca Lâu Thành thôi. Có thể như là một cái quan ải vệ tinh vậy. Tuy nhiên có một điểm hồi chiều thằng Sinh kể cho mày nghe về Ca Lâu Vương là có thật. Nếu mà đụng độ với quỷ hồn Ca Long Vương á thì hơi mệt đó. Sinh cười hề hề. Ê, vậy thì mai mình cứ đi kiên lương đi, làm gì căng. Anh Hùng đứng dậy vươn vai. Không không, ngày mai á mình vẫn phải ra biển một chuyến. Chúng tôi đánh một giấc đã đợi, thức dậy cũng gần 10 giờ sáng. Chuẩn bị đồ xong xuôi thì liền lên đường đến nhà của ông lão. Vừa bước vào thì đã thấy xác nhang trơi đầy sân. Trước khiên nhà có một cái miễu mới được dựng lên, trên đó là di ảnh của bà lão và cái giỏ sò. Chắc tối hôm qua lúc chúng tôi nhậu say bí tỉ, ông lão cũng đã lo xong mọi chuyện. Ông lão thấy chúng tôi tới liền lật đật chạy ra. Ông cung kính cúi đầu, làm cho tôi cũng cảm thấy ái ngại. Anh Hùng chào ông rồi đi luôn vào vấn đề chính về cuộc trao đổi. Ông lão dẫn chúng tôi ra chỗ đậu thuyền. Anh Hùng phóng lên trên rồi nói giọng xuống. Ê, con xin phép được lấy cái vô lăng nha. Anh kết ấn, một tiếng trắc vang lên giòn tan. Ông lão vẫn không có phản ứng gì. Thật ra tôi nghĩ ông lão biết ơn thì biết ơn, chứ chắc cũng có cười trong bụng. Ai mà đi lấy cái vô lăng làm thù lao như thế này. Thợ mộc làm vài buổi là xong. Tôi thì nghĩ anh Hùng làm gì cũng có lý do, nên chỉ đứng lặng im mà nhìn. Anh phóng xuống rồi nói. À, ông cho con hỏi, ai là người thợ làm ra cái vô lăng này vậy? À, một người bà con của lão đó, làm thợ mộc ở Nam Du. Ông có địa chỉ không? Cho con xin đi. Xin chợt lên tiếng. Đại ca ơi, anh nói mẹ ra đi, úp mở chi hoài vậy? Anh Hùng nhăn mặt rồi ném cái vô lăng cho Xin. Nó sôi kỹ một hồi rồi thì thốt lên. Ừ, kinh văn. Đúng rồi, trên đó có kinh văn, ngôn ngữ gần giống như tiếng Phạn trong Phật giáo. Anh chưa đọc được chính xác, nhưng mà khả năng cái vô lăng này á làm từ một khối gỗ có xuất xứ liên quan tới Ca Lâu Thành. Cái lần mà ông đây gặp quỷ biển với tối qua, con quỷ đủ sức cắn nát cái tàu, nhưng mà nó không làm, chính là vì cái này. Nếu mà tìm ra nguồn gốc khúc gỗ thì có thể giải đáp được ba câu hỏi tối hôm qua đó. Xin nhìn kỹ vào ký tự thêm một lần nữa. Có vài đoạn chen vào hình một con chim có đầu người. Rồi nó quay sang ông lão, giọng nói đầy hào hứng. Nè ông ơi, địa chỉ là gì? Không muốn làm mất cứng của mấy thầy, nhưng mà ổng mới chết rồi. Đêm qua tôi đang định bắt tàu đi Nam Du đây. Ủa, tại sao lại bắt tàu đi Nam Du vậy ông? Sao mà ổng lấy tàu này tự chạy ra? Tôi bỏ dở câu hỏi, tự thấy mình hỏi có phần hơi ngu. Vô lăng bị anh Hùng bẻ ra mất rồi thì làm sao mà lái tàu đây? Dường như anh cũng nhận ra việc mình vừa làm có phần hơi lố tay hay sao đó. Anh ném cái vô lăng cho Thạch Sinh rồi bảo nó gắn lại giúp cho anh. Nó nói, ơi, này thì làm màu. Sau đó còn cười nắc nẻ mấy cái, nhưng vẫn không dám cãi. Nó phóng lên tàu, đục đẽo một hồi mới xong. Ông lão nói, Mấy thầy đúng là cao cường đó, cái gì cũng biết làm hết. Tú Linh nói, dạ thưa, cái này để tạm bợ thôi nghe ông. Sau này về á phải để thợ mộc chuyên nghiệp sửa lại cẩn thận mới được. Chứ một lát lên nhà ông cụ Nam Du cũng phải bẻ ra lần nữa thôi à. Tôi để ý thấy Tú Linh nói chuyện với ông ta khá là lễ phép, không còn thái độ chủ cả như lúc nói chuyện với tôi, với anh Hùng hay thằng Sinh nữa. Nói sơ về Nam Du, hay chính xác hơn là quần đảo Nam Du, gồm có 21 đảo lớn nhỏ song song theo hướng Bắc Nam, nằm ở hướng Đông Nam đảo Phú Quốc trong vịnh Thái Lan, cách bờ biển Rạch Giá khoảng 65 hải lý, cách Hòn Sơn Rái khoảng 20 hải lý. Một hải lý là bằng khoảng 1,8 cây số. Quần đảo này thuộc quyền quản lý của xã An Sơn và xã Nam Du, rạch giá Kiên Giang. Chúng tôi lên đền trên biển, phải nói đi bằng tàu cá, cảm giác khác hẳn những cái lần tôi đi chơi bằng tàu cao tốc. Mặc dù tàu cao tốc cũng được phép lên đứng ở trên bon, nhưng cảm giác đem lại không được như lúc này. Gió lùa qua tóc tôi, ríu rít mừng lắm. Dựa vào địa phận của Nam Du, thì trên biển lồi lõm những cái hòn đảo hiện ra, xa tích ở đường chân trời. Cảm giác tự do thì khỏi phải nói tới. Lâu lâu đổi phương tiện di chuyển như vậy, đúng là thích thật. Đang xé nước như bài, thì bỗng dưng tôi nghe tiếng tạch tạch mấy cái, cho cả cái tàu giật mạnh. Theo quán tính tôi nhòi người về phía trước, một màn sương dày không biết từ đâu kéo đến che hết cả tầm nhìn. Anh Hùng, Tú Linh và Sinh nãy giờ chỉ ngồi trong khoang, cũng mở cửa chạy ra xem. Khuôn mặt của họ hết sức nghiêm túc. Con tàu kêu lên vài tiếng rồi chết máy đi, chỉ còn nghe lại những tiếng kẹo kẹt của ván ép đã cũ ở hai bên mạn tàu. Tiếng trẻ nước chậm chậm tróc trách bên tai, chen giữa đó là âm thanh u u như khi ta dùng miệng thổi vào trong cái cổ chai vậy. Tôi hốt hoảng nhìn sang anh Hùng, thấy anh đang chống tay vào mạn tàu, phóng ánh mắt nhìn về phía xa. Tôi cũng bắt ấn cho nhìn theo về hướng đó. Có một ngôi mộ mọc lên giữa biển cả mênh mông. Không, chính xác hơn là chỉ có một cái bia mộ đang bị sóng biển khẽ đập vô. Mộ đất ở dưới đó không biết có phải mộ huyệt hay không, chỉ thấy màu đất đen xị. Anh Hùng nói: "Ê, chết mẹ, lạc vô hòn tre rồi." Tôi nói: "Ủa anh, hòn tre là ở khúc trong mà, còn gần hơn hòn sơn mà đi nữa, sao mình lạc xa vậy?" "Không, là hòn tre kia, không phải cái gần rạch giá như mày nói đâu." Sinh nói: "Ê, vậy là thật rồi đó. Tôi có nghe nói là cái hòn này thuộc quần đảo Nam Du, nhưng mà không có dân cư sinh sống, người ta dùng nó làm nghĩa địa. Nó còn có cái tên gọi khác là đảo bia mộ nữa." Tôi thắc mắc: "Hả, tại sao?" Anh Hùng không trả lời mà khều vai tôi, kêu tôi nhìn về hướng mũi tàu. Trước mắt tôi, trong màn sương dày đặc màu xám tro, dần hiện ra một trái núi khổng lồ. Nhưng thay vì những cái rừng cây xanh màu lá như những trái núi bình thường, thì nơi đây thấp thoáng một cái thứ gì đó khác, cảm giác như có một thế lực vô hình. Ngoài sương mù còn có khói bốc lên rất nhiều, sương mù màu xám, còn khói thì màu trắng, trông như những cái bóng ma đang lang thang trên triền núi. Và có hơn 100, 200 hay nhiều hơn những cái bia mộ, trông chúng vẫn còn như mới, chứ không có dấu hiệu gì hư hao cả. Nhưng mà như lời anh Hùng nói thì không có cư dân sống ở trên đây mà. Chẳng lẽ... Tôi định chắp tay bắt ấn, nhưng Sinh đã vội ngăn lại. Nó nói: "Nè, đừng có cho dạy." Tôi hỏi lại hơi khó chịu: "Ơ, sao vậy?" Anh Hùng nhìn lên vai tôi, rồi anh nói: "Nè, Thiên Hổ đang nổi giận đó. Tôi đang nhè nành dữ lắm. Mày mà bắt ấn, kéo tay nó ra khỏi mắt mày lần này, thì chắc số phận nguyên đám xuống đáy biển ở, làm mồi cho cá rỉa đó." Đoạn anh Hùng nhìn lên ông lão, bây giờ đang nắp sau cái vô lăng. "Ông đợi tàu quay lại, rồi sau đó nhắm mắt, cố giữ vô lăng cho vững, cứ thế mà đi ra thôi." Anh nhìn sang Sinh và Tú Linh, hai người cũng hiểu ý. Sinh chạy ra sau chỗ cái máy dầu, nó chụp cái tay đang quay đặt vào trong họng máy, sẵn sàng đợi mệnh lệnh. Tú Linh thì phóng lên buồng lái chỗ ông lão, rồi đứng bên cạnh ông như muốn đảm bảo cho chuyện gì đó. Còn anh Hùng thì cặp kè vai tôi, dẫn ra phía mũi tàu. Tôi tò mò hỏi anh: "Anh Hùng, nếu mà trên núi có miễu á, sao mình không dùng thiên đăng ẩn quan chú của thằng Sinh diệt luôn một thể đi? Tội gì phải bỏ chạy chứ?" Anh Hùng cười, không phải kiểu cười chế nhạo, mà nghe như muốn chỉ bảo tôi: "Cái chú đó là để diệt ma cỏ ma xó như nói thôi. Còn những cái vụ đập miễu kiểu như phải vô trong hang động, hoặc là những nơi như thế này mà phát chú á, thì không khác gì là lại ông con ở bụi này cả. Có thể đuổi được tụi ranh ma, nhưng mà có những cái loại mày còn chưa biết tên, biết hình dạng, đặc tính, rồi điểm mạnh điểm yếu các thứ nữa. Nói chung là làm một việc gì cẩn thận phải đặt ưu tiên lên hàng đầu. Lúc thằng Sinh phát chú ở Hòn Sơn á, thì nó đã ý thức được rằng có con Rehu là cái con đầu sỏ ở đó đã bị diệt, cho nên nó mới phát chú thôi. Đoàn anh nhìn vào phần dưới của cái mũi tàu xăm xôi cái gì đó, thấy ổn, anh liền quay lại nói: thực tình á, thì anh không phải là thằng nói nhiều, nhưng mà nguyên đám tụi mình sau này giàu sinh ra tử với nhau, nên anh sẽ giải thích, còn mày thì ráng nghe. Cái vùng đảo bia mộ này á, chỉ cần đánh động thôi là cầm chắc cái chết đó. Cũng may là nhờ có cái vô lăng, chính nó đã làm cho mái tắc trước đi, khi mà trước khi đi vào cái vùng nguy hiểm. Cái người làm ra nó không phải là tay hàng thịt dạng dừa đâu. Bây giờ đó, anh sẽ quay đầu tàu. Lúc đó thằng Sinh nổ máy lên, đồng nghĩa với chuyện làm kinh động cái đám trên núi kia. Tú Linh sẽ giữ vô lăng tiếp cho ông lão. Còn mày, anh muốn mày quan sát tình hình, lỡ có cái gì xảy ra mà anh la lên thì mày lập tức bắt ấn, nhờ thiên hổ phù làm con mắt cho cả bọn là như vậy, hiểu chứ? Quả thật lần này anh Hùng có nói hơi nhiều, nhưng tôi hiểu vì sao anh làm như vậy. Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với cả bọn giống như với anh Thông. Nghe xong, sĩ khí trong tôi cũng có phần dâng cao. Tôi liền gật đầu cái rụp, rồi hỏi: ừ, vậy quay đầu tàu kiểu gì anh? Anh cười, rồi dịnh vào mạng trái của chiếc tàu, đu mình ra bên ngoài. Một chân anh trụ thật vững, còn chân kia thì vung lên, đạp mạnh vào đầu tàu, trong khi tôi trố mắt ra đứng nhìn. Ban đầu thì chiếc tàu không hề động đậy. Tôi nghĩ thầm làm sao mà động đậy được chứ, sức người chứ có phải sức trâu đâu. Nhưng đã quá nhiều lần sự ngờ vực của tôi luôn luôn sai bét hết. Và lần này cũng vậy, chiếc tàu bắt đầu trở mình, chậm chậm quay đầu lại. Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy mắt cá chân của anh có một cái hình xăm tròn ỉnh đang phát sáng lên. Chẳng lẽ anh dùng ấn chú nào đó để tăng sức mạnh hay sao? Lúc này Sinh cũng đã bắt đầu quay máy dậu. Tiếng nổ máy giòn tan vang lên. Cũng là lúc từ trên triền núi có một luồng băng phong thổi xuống, làm cho tôi lạnh cả sống lưng. Chiếc tàu bắt đầu di chuyển, trong khi anh Hùng vẫn còn đu mình trên mạn tàu, nhìn ra phía sau. Ông lão lúc này đứng không còn vững nữa. Khi ông quay ra phía sau nhìn thì cũng ngã phịch xuống luôn. Cũng may nhờ có Tú Linh đứng bên trên điều khiển cho chiếc tàu chạy thẳng đi. Tôi cũng ráng đưa mắt nhìn về phía sau, nhưng chỉ có một luồng gió thổi lên và bọt biển trắng xóa khi chân vịt mái dầu xé nước mà thôi. Từ lúc quay máy xong, Sinh cũng ngóc đầu lên xem xét tình hình. Chợt nó xanh mặt la lên: Đại ca! Anh Hùng khua tay: Kệ nó, để cho nó rượt đi, mình qua mạng sương là được, nó không dám ra ngoài đâu. Tôi hỏi: Cái gì rượt danh? Anh Hùng nói: Theo như anh thấy đó, hòn tre nằm trong khu vực sâu của thế vòng tròn bát quái Việt Nam. Ví như hải nam là dương trong âm, đó là lẽ hiển nhiên thôi. Nhưng mà hòn tre là dương trong âm mà lại trở thành một khu nghĩa địa, điều đó đi ngược lại với đạo lý bình thường. Tuy nhiên đó, đó là cái chuyện mà Lục Lâm rất là thích. Anh đoán chỗ này là ổ của những hàng thịt rồi. Vừa rồi thấy có người xâm nhập, liền thả một con thối nha hồn ngư, giống là một loài vật giữ cửa, chuyên ăn ác dông ở các nghĩa địa. Chúng ta đang bị chúng truy đuổi đó. Anh vừa nói xong thì tôi nghe bên tai có tiếng rít gió, kèm theo đó là mặt biển vốn đã động, nay còn có những gợn sóng khổng lồ, như có chiếc tàu chở dầu nào đó chạy gần bên. Tôi cũng có chút ngứa tai muốn bắt ấn xem con này là thứ gì. Anh Hùng gọi về phía sau: Nè, còn chúng nữa thôi. Rồi anh phóng lên đứng bên cạnh tôi. Anh nói: Té thôi, không có cái gì phải căng hết. Con thuyền phóng ra bên ngoài, màn sương chợt biến mất đi, biển lại êm đềm như chưa có chuyện gì xảy ra. Thank you. Tàu cập cảng bãi chệt ở hòn Cụ Tròn khoảng 1 giờ sau. Sau khi ông lão cột thuyền đàng hoàng, thì anh Hùng liền bẻ cái vô lăng ra thêm một lần nữa, rồi dắt nó vào trong cái ba lô bộ binh của mình. Ông lão dẫn đường khi đi ngang qua khu nhộn nhịp nhất của quần đảo Nam Du này, cũng chính là trung tâm của cả hòn. Tôi bị những món hải sản tươi rối, những quầy đồ lưu niệm đủ màu sắc, những trăng dừa mọc ở đằng xa, những tiếng chào hàng ầm ĩ làm cho ấn tượng dữ dội. Tôi nghĩ về đêm ở đây chắc nhộn nhịp lắm, nào là cửa hàng tạp hóa, karaoke, cà phê, nhà nghỉ, quán nhậu, tất cả đều tập trung ở bãi chợ này hết. Ra khỏi khu trung tâm, chúng tôi đi vào một con đường mòn, nhìn rất thơ mộng. Hai bên đường đầy cây che mát trời, dưới đất lá khô rơi đầy, tạo cảm giác như đang đi vào chốn thâm sơn cùng cốc nào đó. Ở đây nhà mọc lên khá thưa, chắc là khu của người bản địa. Có một căn nhà đông hơn bình thường, cờ đen, khăn tang treo đầy, chứng tỏ chúng tôi đã tới nơi. Ông lão cởi mũ ra rồi bước vào trong nhà. Từ bên trong có một anh thanh niên bước ra đỡ lấy tay ông. Anh có nước da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn, mái đầu đinh, khuôn mặt vuông vức trắng trỏi, ánh mắt từng trải. Anh thanh niên dẫn chúng tôi vào trong một cái bàn đang bỏ trống. Trên đó có mồi và một chút rượu. Thằng Sinh vừa nhìn thấy liền trót ra uống lấy uống để. Anh thanh niên hỏi chuyện ông lão một hồi thì ông xin phép đi thắp nhang. Khi ông vừa quay đi, ánh mắt của anh ta thay đổi rõ rệt. Anh nhìn sang anh Hùng rồi nói: "Lan mọc trên đất, người hái lan cứ lo hái lan. Sạp thịt ngoài khơi xa như thế này, làm gì có lan mà tới. Ngoài trồng lan, ai mới đi mua thịt?" Nghe xong, cả bọn ba người đều bất ngờ. Tú Linh nói: "Lan núi lan rừng có hơn 81 loại, tìm cũng không biết đường. Đói cơm cho nên đi tìm thịt, tìm thịt để lấy lan. Ăn no, đi đường cần tẩu lộ." Xin uống miếng rượu rồi thêm vô: "Miễu biết hát còn nhiều, người say còn thì người đập vẫn còn." Rồi tới lượt anh Hùng: "Săn lan thường thì dễ, săn lan khó mới quý. Lan kiên lương nghe đâu còn dưới đất chưa mọc lên, nhân vậy mà đi săn lan thử coi sao." Người thanh niên kia đáp: "Thịt vẫn còn, nhưng người cầm dao đi mất, không biết còn bán được hay không. Nhưng thử để xem người săn lan có đối thịt không đã." Đoạn anh thanh niên đó đứng lên, lấy ly cho từng người, rồi trót một chồng rượu, mời chúng tôi uống, cho anh quay trở về vị trí của mình. Anh ngồi xuống bắt đầu kể. Anh tự giới thiệu mình tên là Quý. Ba anh được người dân trong vùng này gọi thân mật là Ba Lạnh. Ông làm nghề thợ mộc, cái gì có liên quan tới gỗ ông đều làm được. Nhưng công việc chủ yếu là đóng và tu sửa tàu thuyền cho ngư dân. Lục Lâm cũng thường hay ghé đến, nhờ ông sửa chữa hoặc chế tạo vũ khí cho họ. Tất nhiên khoản tiền họ phải bỏ ra là không nhỏ. Ba Lạnh chính là một trong 10 người đệ tử của Lý Tổ Sư, tiếng tăm ai ai cũng biết. Khoảng 3 ngày trước, có một nhóm người tới nhờ ông giúp một vài thứ gì đó. Nghe xong ông nổi trận lôi đình, cố đuổi họ về. Lúc đó trời đã khuya. Anh Quý lo công việc ở cầu cảng bãi chợt xong, vừa về tới nhà thì thấy ba mình đang mắng trời chửi đất cái gì đó dữ lắm. Biết là có chuyện chẳng lành, anh vào khuyên nhủ, rồi còn làm vài món ăn nhằm nhị chút rượu với ông. Lúc sau ông mới chịu bình tĩnh trở lại. Thế nhưng anh Quý vẫn còn khá lo lắng. Ba mình đã tuổi cao sức yếu, từ khi Lý Tổ Sư mất đi, mấy chuyện sóng gió Lục Lâm ông đã gác lại. Chẳng biết là thế lực gì làm cho ông trở nên như vậy. Anh Hùng hỏi: "Vậy những người đến nhờ giả hôm đó, anh có hỏi lại ba anh hay không?" Anh Quý đáp: "Tất nhiên. Ba tôi nói họ gồm có 3 người, ăn mặc cũng bình thường. Chỉ lạ một cái là trên đầu của họ quấn khăn rằng, sọc trắng đen, không thấy được khuôn mặt. Ngoài ra họ còn tỏ ra một cái thứ áp khí quỷ dị rất là nặng. Ba tôi nghĩ họ không phải là thứ lục lâm thông thường. Họ chỉ dám thì thầm vào tai ông thứ họ muốn thôi. Là một cái xích sắt. Khi ba tôi hỏi làm cho ai á, thì họ tự xưng mình là Na Long Hội. Lúc đó ba tôi mới nổi trận lôi đình. Hai ngày sau thì ông chết đi. Vẻ mặt của anh Hùng hơi thất kinh, nhưng chỉ trong một thoáng, anh nói tiếp. Na Long Hội đã tan rã lâu rồi. Làm gì có chuyện tới nhờ làm xích sắt chứ. Không phải muốn xúc phạm ông anh đây, nhưng mà tôi không nghĩ họ thực thụ là Na Long Hội đâu. Không cần phải màu mè. Chuyện gì á, rồi thì cũng đã rồi. Quý tôi tuy cũng chỉ có vài ba thủ thuật bỏ túi, nhưng nhìn qua thì cũng dư biết mục đích của mấy anh chị. Sao? Hùng cười cho lấy cái vô lăng ra để ở trên bàn. Vừa trông thấy vật này, anh Quý tỏ ra hết sức bất ngờ. Chắc anh nhận ra nó là do chính bàn tay của ba mình làm ra. Anh chụp cái vô lăng rồi xăm xôi kỹ lắm. Anh nói, tay chỉ về phía ông lão kia. Đây là cái vô lăng ba tôi làm cho chú Năm mà. Cả đám im lặng chờ anh Quý nói tiếp. Ngày xưa có một ông chú kia lại rủ ba tôi đi bán thịt ở Mo So. Chắc cũng ngót 20 năm rồi. Ông tìm thấy một khúc gỗ trong hang. Xong lần đó về nhắc tới Kiên Lương là ba tôi lạnh người. Tên chính xác của khúc gỗ là Ưu Đàm Thủy Nha Mộc. Loại gỗ này rất là quý. Ông cũng nhờ vào cách chế tác phức tạp mà ra. Phải chôn gỗ dưới 49 mét đất trong một con trăng. Khi đào lên thì hơ lửa than hồng trong vòng 3 ngày. Lúc xẻ gỗ nhất định phải dùng một loại dao đặc biệt đã được yểm ấn thì mới được. Nó cứng, chắc và hữu dụng vô cùng. Làm nắp quan tài hay là cửa thì vật chủ bên trong có thể yên tâm mấy phần. Lúc trước bà tôi quý chú Năm lắm, cho nên mới lấy một phần của khúc gỗ làm ra cái vô lăng cho ông đi biển được an toàn đó. Xin nói đại ca, anh nhìn kỹ chút nữa đi, trên đó có kinh văn đó. Anh Quý nghe xong cũng không bất ngờ, mà chỉ khẽ thở dài. Tôi biết chứ. Mấy người muốn nói tới kinh văn của Ca Lâu Thành chứ gì. Tôi đừng có ốp mở nữa. Lúc này cuộc nói chuyện thì không căng thẳng, nhưng tôi có cảm giác nếu không nói hết ra thì anh Quý này sẽ không tiết lộ thêm cái gì đâu. Anh Hùng chắc cũng biết như vậy. Anh lấy lại cái vô lăng rồi nói. Đúng vậy. Thật ra chúng tôi đang trên đường đi tìm Ngọc Trích, Ngô Công Kim Thân ở Kiên Lương. Hôm qua có thấy di chỉ của Ca Lâu Thành, nghi ngờ rằng tàn tích ở Kiên Lương kia cũng có liên quan đến tòa thành này, cho nên muốn điều tra ra đầu đuôi đó. Anh Quý nghe tới đó thì thất kinh. Ơi, mấy người tính vào chỗ của Ca Lâu Vương sao? Không nên đâu. Quỷ hồn của ông ta cứ thi thoảng bốc lên, âm khí bao trùm cả một vùng. Dạo đó khác gì đi tự tử chứ. Cảm ơn mà anh đã lo. Nhưng tôi còn một người anh em thân thiết, lúc trước đi săn lang không may quá thành hậu ly, cho nên... Anh nghẹn lại, bỏ dở đi câu nói. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy. Chắc tại không khí trong đám tang này ảnh hưởng tới anh chút đỉnh rồi. Quý thấy vậy thì thở dài. Anh nói, muốn biết chắc thì chỉ có tìm lại khúc gỗ đó thôi. Kinh văn đã có sẵn lúc ba tôi tìm ra nó rồi, cho nên tôi nghĩ nếu coi lại thì có thể biết thêm chút ít. Ba tôi giữ nó trong nhà kho, mấy người muốn thì tôi biết luôn đó. Xin nói. Ông anh hào phóng quá. Nhưng mà tụi tôi không cần của cải gì đâu. Hùng cũng thêm vào. Ừ, đúng vậy. Chỉ cần biết thông tin về Ca Lâu Thành là đã quá đủ rồi. Không biết nhà kho của chú ở đâu vậy? Anh Quý đáp gọn ư. Ở Hòn Tre. Tôi xanh mặt, quay qua lấy anh Hùng. Ê, anh ơi, cái Hòn Tre này hay là Hòn Tre kia vậy anh? Anh Hùng cười gượng. Tú Linh thì chửi thề vài tiếng. Sinh nhìn tôi, nhếch mép nói. Ông đoán coi. Nhớ lại cái cảm giác hòn đảo âm u lúc ban sáng, kèm với sóng lưng trần trần, làm cho tôi khô cả họng. Anh Hùng đảo mắt nhìn cả nhóm một lượt, kiểu như dò ý mọi người, xem họ có muốn đi tìm nhà kho hay không. Không thì anh đi một mình cũng được. Tú Linh thì quay lưng đi, tỏ ra bình thản. Xin chỉ lo nốc trụ rồi chơi không ngon bằng gò đen. Anh Hùng quay sang anh Quý, nói: Nè, anh có ghe chở tôi ra đó được không? Quý cũng nhấp một ngụm trụ. Sao ông lấy ghe chú Năm đi kìa? Trời ơi, ghe của ông sắp hư rồi. Anh là thợ mộc, muốn tận mắt thấy thì ra cầu cảng mà nhìn. Bây giờ liều sấn vô cũng được, nhưng cái bọn thối nhà mà cắn một phát là hư tàu, tội ông chết. Quý cúi mặt, kiểu như anh đang suy nghĩ mông lung lắm. Xong rồi anh ngẩng lên và nói: Ơi, ghe của tôi thì có, nhưng mà các anh tự đi đi, tôi không đi chung. Vì còn lo đám trong già. Phần thì tôi biết về Lục Lâm á, nhưng mà tánh tôi ghét nó, hứa với lòng á là không dính dáng vô rồi. Anh Hùng gật đầu, bảo chỉ cần như vậy là được. Quý hỏi khi nào đi, anh Hùng bảo càng nhanh càng tốt. Quý hất hàm ra phía sau, ý nói dưới bến sau nhà có cái ghe dưới đó, tự mà đi. Ba người, anh Hùng, Tú Linh và Sinh nhất loạt đứng dậy đi thẳng ra sau. Tú Linh quay lại mắng: Cái thằng này lệ mày, đi nhanh, chế tán cho cái bây giờ. Chiếc ghe loại câu mực nhỏ, nhưng còn mới và chắc chắn. Anh Hùng nhìn mà tấm tắc mãi. Đồ của hàng thịt làm có khác đó. Tôi hỏi có cái gì khác biệt. Anh Hùng bảo nhìn kỹ từng cái tấm dáng. Tôi cúi xuống xem thật kỹ, thì chúng chi chít những ký tự, có thể là kinh văn. Đi với họ thì ít nhiều tôi cũng có chút kiến thức. Tú Linh nói thêm: Cái ghe này á không có dùng đinh tán hay bù lon gì đâu, toàn dùng lỗ ban tỏa ghép gỗ lại thôi. Tuy làm thủ công, nhưng mà tách nhóc dùng lực tách nó ra được đó. Có cái này rồi á thì đi qua cái vùng nước của mấy con thối hồn nha một cái một thôi. Nghe tới thối hồn nha, tôi lại trung lên. Những con vật quyền thoại hồi sáng chỉ nghe tiếng rít gió với đập nước thôi cũng đủ làm cho tôi thấy ghê ghê. Không biết hình thù của nó ra sao. Tú Linh nói vậy không biết cô ta có trị được bọn chúng hay không. Dù sao thì thú thật, tôi cũng hơi nghi ngờ về khả năng đập biểu của Tú Linh. Cô ta là tẩu lộ thôi mà. Bọn chúng tôi ngồi gọn trên chiếc ghe, Xin phụ trách chạy. Máy dầu thường giống với loại của ông Năm nên Xin chạy ngon ơ. Chúng tôi đi thẳng một mạch tới hòn tre, hay còn gọi là đảo Bi Mộ. Cùng là đi trên biển bằng ghe như lúc sáng, nhưng hiện giờ tôi không tài nào cảm thấy hào hứng nổi. Mặc dù biết tôi đang chung thuyền với những con quái vật của giới Lục Lâm, cộng với cả cái phụ trên vai của mình, nhưng những thứ chưa biết luôn làm cho chúng ta lo sợ. Giống như ban sáng, hình ảnh một hòn đảo đầy bia mộ nhìn thẳng ra biển, sương mù cùng với những con quái vật trên đó, trên hết là lời dặn của anh Hùng. Tại sao tôi đừng chơi dại mà bật khổ phụ lên. Hòn tre hiện ra trước mắt, sương mù lúc sáng đã tan bớt đi, chỉ còn một hòn đảo nhìn như bình thường hết sức, nếu không tính tới cả ngàn cái bia mộ quay thẳng ra biển kia. Vẫn còn gần cả cây số mới đến vùng lãnh địa của bọn thối hồn nha. Tôi nhìn thấy Hùng đang ngồi ở mũi, có vẻ suy tư. Tôi hỏi: Sao vậy anh? Có nghĩ gì hả? Anh vẫn nhìn ra xa xăm rồi nói: Anh thấy có cái chuyện gì đó nó lấn cấn, kiểu như là cái vụ này không đúng. Những thứ lẽ ra mà phải theo chính xác với những gì anh tính, nhưng mà nó lòng vòng một hồi á thì lại rơi vào ngõ cụt. Tôi hỏi chỗ nào không đúng thì anh chỉ lắc đầu, bảo là tôi chưa hiểu được, nói ra chỉ tổ làm cho tôi lo thêm thôi. Bỗng dưng anh quay sang Tú Linh nói: Hàng trong đi biển á, em có đem theo đúng không? Tú Linh nói có. Hồi sáng cho mình tránh cho nên không vô, bây giờ muốn vô thì để cô ra tay cho. Sinh vừa lái tàu nghe vậy bỗng cười kiểu chăm chọc. Làm được không vậy chị đẹp? Không thôi là em cứu không có nổi rồi nha. Chị thấy Tú Linh khịt mũi, cười ra vẻ mỉa mai. Bỗng đâu sương mù lại nổi lên, đặc cả hơn hồi sáng. Tôi hỏi anh Hùng lý do sao lại như vậy. Anh ấy bảo sương mù này không phải sương mù tự nhiên, độ trấn yểm hết đó. Nếu là dân không phải lục lâm đi vô thì sẽ không sao. Còn nếu là lục lâm thì âm khí dương khí trên mình hỗn độn, tự động kích hoạt địa thế được yểm sẵn. Bọn thối hồn nha cũng vì vậy mới thức chất. Nè, mày sẵn sàng chưa? Tôi gật đầu đầy mạnh dạn. Anh Hùng kêu Tú Linh bước lên. Xung quanh tôi bắt đầu vang lên những tiếng đập nước và chó trích như ban sáng. Tôi thầm nhủ, sắp chạm trán rồi, để xem bọn nó tài phép cỡ nào đây. Anh Hùng quay sang bảo tôi bám vào thuyền cho chắc. Thuyền nhỏ, lát nữa trung lắc mạnh, không khéo tôi lại văng xuống biển. Đầu mũi Tú Linh đang đứng chống nạnh nghĩ ngợi cái gì đó, rồi lại nhìn xung quanh, lấy trong cái túi nhỏ ra vài cây kim châm cứu, châm vào huyệt vị ở quanh mắt. Thuyền chúng tôi chậm chậm tiến vào trong màn sương. Nhìn xa không quá 10 thước, một tiếng đập nước rất lớn, sau đó là tiếng gào trú mang dại. Bất tình lình từ trong màn sương phía trước bay tới một cái đầu người khổng lồ. Cái miệng há to ra như cái miệng giếng đen ngòm, tóc rất dài bết lại bởi nước. Thối hồn nha xuất hiện ra, mình cá heo, đầu người, răng nhọn, tóc dài, chuyên ăn linh hồn. Tuy bản thể của nó là linh hồn, giống như thiên ma thụ mà anh Hùng gặp ở mộ hồ ly, loài thối hồn nha này cũng có thể gây ra tác dụng vật lý. Tôi giật mình kinh hãi một phen, chỉ thấy Tú Linh vẫn điềm tĩnh đứng ở mũi tàu. Cô vung tay, cái đầu khóa thành tro bụi. Con quái ngư đầu tiên vừa ngã ra thì trong màn sương, bóng dáng của những cái đầu khác đang ngóc khỏi mặt nước, nhìn trân trân vào bốn đứa chúng tôi. Tú Linh cũng đảo mắt qua lại, tự hồ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rồi bốn, rồi năm con thối hồn nha khác lao tới. Những cây kim từ tay cô lại bay đi vung vút, làm cho bọn ác ngư còn lại khá e dè. Cô bỗng hét lên: "Chế tay hết rồi nha." Tức thì một tay cho vào trong túi, rút ra một cây kim khá to, phóng thẳng vào trong sương mù. Tôi nghe tiếng kim loại va chạm vào nhau, trong màn sương lóe lên một tia lửa. Lúc đó màn sương tan đi cũng nhanh như khi nó xuất hiện. Mặt biển lặng yên, những cái đầu người to tướng đã không còn bơi xung quanh thuyền nữa. Tú Linh phủi tay, ra bộ chuyện chỉ là cỏn con. Tôi đứng dậy nhìn xung quanh thật kỹ, thì thấy phía trước cách chúng tôi chừng 100 thước có một cây cột. Tới gần mới nhận ra đó là một cây cột bằng sắt. Trên đó khắc nhiều hình cá heo mặt người, tựa như con thối hồn nha lúc nãy. Tôi hỏi Tú Linh vừa lúc nãy là sao. Cô ta quay sang xin, kiểu như dằn mặt rồi mới giải thích cho tôi. Có thể hiểu đại khái là dùng biển này được trấn yểm bằng 4 cái cột sắt ghim xuống biển, gọi là vu hồi trụ. Nếu cô đoán không lầm thì 4 hướng của hòn tre có ghim 4 cây lần lượt theo hướng đông tây nam bắc, là 4 loài quái thú trấn giữ: hoảng báo đầu, tức là báo biển; thối hồn nha, cá heo; diệp mặt đẩu, là bạch tuộc; và sa cáp lỵ, tức là con hạo. Cây cột sắt được rèn trong lửa phép, chịu được ăn mòn, có chức năng như cây anten thu sóng âm dương. Khi âm dương hỗn độn thì mở cửa cho bọn trấn thú xuất hiện ra. Bọn quái này thì đông vô kể, chiến đấu ngày đêm cũng không giết hết. Chỉ có cách duy nhất là tìm được cây cột, kim vào đó một vật trung hòa, hoặc là ảo khí chất, tức là mảnh vải tựa như là bùa, đánh lừa cái cách mà cái cột sắt phân định được âm dương. Đã biết được nguyên nhân, việc còn lại thì quá đơn giản. Tú Linh tự khai thông huyệt đạo, nhắm thẳng hướng đó mà bắn thôi. Thuyền chạy ngang qua cây cột, tôi vẫn nhìn thấy trên đó còn ghim cây kim mà Tú Linh đã phóng đi. lúc cả nửa cây. Thế là tôi không dám coi thường cô ta nữa. Nếu không tính lũ quái ngư ngoài kia và cả ngàn cái mộ trên hòn tre, thì cái hòn đảo này vẫn khá là đẹp. Chúng tôi đậu thuyền ngay một cái bãi đá nhiều màu, không có bãi cát. Trước mặt là một cánh rừng nhỏ, cây khá thưa, nên có thể nhìn thấy phía sau là một khu nghĩa địa. Anh Hùng bảo anh nghĩ hướng đó là nhà kho, vì đảo này nhỏ nên đường đi nào cũng tới thôi, nên lựa đường ngắn nhất đi vậy. Nghĩa địa sau cánh rừng gồm cả ngàn ngôi mộ. Tuy nhiên điểm làm cho tôi thấy sợ không phải là nó có quá nhiều mộ, mà là cách bố trí. Mộ ở đây không thấp như những cái mà tôi biết, nó cao hơn đầu, bia mộ cũng to, thân mộ đắp đủ kiểu. Có cái bằng đất, có cái đắp gạch nung thô, cái thì xây theo kiểu chàm nữa. Đặc điểm chung là tuy chúng đều mang dấu ấn thời gian rất lớn. Xin bảo những người dưới kia hẳn đã nằm đó cả trăm năm, nhưng lại khá sạch sẽ. Anh Hùng dẫn đường, tôi và Tú Linh đi giữa, rồi tới Sinh. Con đường xuyên nghĩa địa không được thẳng, mà gấp khúc liên tục. Cảm tưởng như chúng tôi đang đi trong một con hẻm, chứ không phải ở nghĩa địa. Ngộ một cái là nền đất ở đây không cứng, bước đi cảm thấy lún nhẹ xuống, như có lò xo vậy. Lâu lâu dưới đất có tiếng uỳnh uỳnh phát ra, nghe như một con gì đó đang đi, hoặc là có xe cơ giới nào chạy vòng quanh. Hòn tre có chiều dài khoảng 3 cây số, chiều ngang rộng nhất cũng chưa đến 1 cây. Tuy nhiên chúng tôi đi hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa ra khỏi nghĩa địa. Cảm thấy có chuyện không ổn, Sinh không cần ai nhắc liền đánh dấu lên một ngôi mộ. Tôi không hiểu tại sao lại đánh dấu làm cái gì, vì đường chúng tôi đi cảm giác luôn đi tới, không có trạng thái vòng lập. Điều này khác hẳn với lúc tôi lạc ở trong vách ma giống. Tôi quay sang hỏi Sinh, nhưng cô cậu im lặng. Anh Hùng và Tú Linh bỗng đứng lại. Anh Hùng nói: lãnh địa hàng thịt có khác, anh chỉ nghe điều này trong sách vở thôi. Bữa nay tận mắt chứng kiến, quả là mở rộng tầm mắt đó. Ừ, cỡ ông ba thì có thể đó. Tôi hỏi ba người họ có chuyện gì, Sinh bảo cứ để đó đi, lát nữa cho tôi mở mắt ra. Anh Hùng tra dấu cho chúng tôi đi tiếp. Những ngôi mộ cao hơn đầu người làm tôi thấy lạnh lẽo tới đáng sợ. Những bia mộ cũ sức mẻ đi, thỉnh thoảng có những di ảnh nhìn trân trân. Và quả nhiên chưa đầy 5 phút sau, Sinh phát hiện ra chỗ mình đánh dấu lúc nãy. Tuy nhiên cảnh vật xung quanh, vị trí của các ngôi mộ khác hẳn đi. Anh Hùng bảo tất cả dừng lại, rồi quay sang tôi giải thích là đã lọt vào trong một cái mê cung. Tên của nó là Rùa Cổng Mộ. Phục ma thư mà Viễn Tự để lại cho chính danh, rồi ông chính đưa lại cho Hùng, bao gồm có 1087 chú diệt ma. Ngoài ra còn có một số câu chuyện liên quan kể về các công cụ hỗ trợ. Trong đó có nhắc tới Triệu Án Quân, một loại chú diệt ma nước bình thường. Người tạo ra ấn này không rõ lai lịch, chỉ biết được rằng trong giới trồng lan đập miễu thì nó có tên là Triệu Án Quân. Còn trong giới bán thịt cũng có những công cụ có tính chất tương tự, gọi là sân rùa. Sân rùa là tên của mê cung theo cách gọi dân hàng thịt. Anh Hùng kể ra một số loại sân rùa như rùa chạy, rùa bù lóc, rùa trôi sông và rùa cổng mộ. Sân rùa là cách vận dụng âm dương của giới hàng thịt khi muốn cản trở một ai đó. Giống như giới săn lan và đập miễu thì dùng tiêu đồ hống như ở vách ma giấu chẳng hạn. Một bên dùng ấn chú, bên còn lại dùng tự nhiên. Sân rùa, đúng như tên gọi của nó, là cả ngàn con rùa kết hợp lại với nhau theo ý đồ của người bài trận. Lý do chọn rùa là tuy nó chậm nhưng nó sống thọ, có thể bố trí một trận đồ mà đến 100 năm sau vẫn sử dụng được. Nghe nói ngày xưa các tiền bối hàng thịt có tạo ra một trận đồ như vậy cho giới Thông Hải, nhưng làm bằng tôm hùm. Thông tin đó chưa kiểm chứng được, nhưng nếu có trận đồ bằng tôm hùm thì hầu như vài trăm năm là bình thường thôi. Trở lại chỗ chúng tôi đang mắc kẹt, rùa cổng mộ. Anh Hùng giải thích, nếu như theo đúng trận độ, khu nghĩa địa này có hình bát giác, bên trong chia ra 360 hình vuông và bảy hình thang nằm ở dòng rìa. Bên dưới cái mà tôi nghĩ là mặt đất, kỳ thực có tổng cộng 367 con rùa cạn khổng lồ. Mỗi con được đắp một khoảng đất ở trên lưng. 360 con có khoảng đất vuông. Bảy con hình thang là hội đồng đầu đàn. Khi phát hiện ra có nguồn khí hỗn độn, thì những con rùa này sẽ cho đối phương đi trên lưng. Khi vào gần giữa trận đồ, thì chúng bắt đầu di chuyển để tạo cảm giác lạc trong mê cung. Trận đồ này không có sát ý, chỉ làm cho kẻ địch thối chí không tiến vào được. Khi đó sẽ bị ảo giác từ các ngôi mộ làm cho sợ hãi mà phải quay ra. Tôi hỏi nếu như vậy, sao không leo lên các mộ mà đi? Anh lắc đầu, báo là trận này chỉ là hù dọa. Nếu kẻ bị hù còn ngoan cố, thì trên đỉnh mộ mới là đủ thứ bảy, trắng trết, trình độ chơi đồ của hàng thịt vốn không thể xem thường. Cho nên nếu như quay đầu đi trở lại, tự khắc sẽ được dẫn ra chỗ lúc mới vô. Còn cứ sấn tới mà đi thì càng đi càng rối. Leo lên trên thì gần như là cầm chắc cái chết. Tôi cực kỳ khó nghĩ, không biết làm sao mà ra khỏi đây. Tới lui hoặc leo lên đều không được, không lẽ chui xuống đất hay sao? Anh Hùng ra dấu cho Sinh đào một lớp đất ở chỗ tiếp giáp hai ngôi mộ. Nó khoét một cái lỗ bằng cái tô rồi đạp mạnh. Bên dưới lộ ra một cái hang nhỏ, phát ra tiếng ùn ùn dữ dội. Anh Hùng phóng xuống trước, rồi tới Tú Linh. Xin nhìn Tô Dục: "Nè, nhảy đi cha, đứng nhìn gì nữa?" Thú thật là tôi thấy rất lo, không biết thứ gì đang chờ ở bên dưới. Chần chừ mãi thì cũng nhảy xuống. Cũng may là có anh Hùng đỡ lại, cho nên đỡ té đau. Sau đó anh kéo tôi vào cạnh anh. Vừa lúc đó Sinh cũng nhảy xuống, đứng sau lưng tôi. Dưới này tối ôm, không gian nồng một mùi cỏ và rất hôi. Anh Hùng bảo bắt ấn khai nhãn, tôi làm theo. Thì một cảnh tượng hết sức bất ngờ đập vào mắt. Tôi đang đứng dưới chân một con rùa khổng lồ. Khe nứt lúc nãy tôi chui xuống nằm giữa hai khoảng đất của hai con kế nhau. Nhìn xung quanh chỉ có những cái chân sần sùi to như cột đình. Ngẩng lên thì cái mai phải cao tới 3-4 thước. Những con rùa vẫn đang di chuyển như được lập trình sẵn vậy, rất nhịp nhàng. Con này qua trái, con kia qua phải, tiến lùi ngang chéo có đủ cả. Anh Hùng ra dấu tiến về phía trước. Phía xa có một ánh sáng le lối, có lẽ là đường ra. Chúng tôi cúi thấp người, di chuyển qua những cái cột khổng lồ kia. Nếu không có anh Hùng và Sinh hướng dẫn, chắc tôi bị đạp bẹp dí rồi. Do phải cúi người đi và né, cho nên di chuyển chậm. Tuy nhiên tầm 10 phút sau thì đã chui ra được bên ngoài. Nhìn lại thì cái lỗ ra là một cái hốc trong ngôi mộ kiểu người tạo hay xây. Cả đám thở phào. Thế vậy tôi mới hỏi, sao anh Hùng biết cách này? Anh chỉ cười rồi nói: "Anh đoán vậy thôi." Có khi là anh đoán thật. Làm cái nghề săn lan, linh cảm là một thứ hết sức quan trọng, mà chỉ có những người sành sỏi mới luyện được thôi. Tôi hỏi thêm về trận đồ này, về lũ rùa đó. Anh Hùng bảo lũ rùa đó chắc cũng cả trăm tuổi rồi. Chúng là rùa đá. Người tạo trận trước hết dùng la kinh chọn một mạch đất âm, làm nền bằng đá trắng. Trên nền đá khắc chú, dùng để lập trình cách di chuyển cho bọn rùa. Bọn rùa này được nuôi bằng cỏ máu chó, mọc liên tục trên các đường nối với các mảnh đá trắng. Nguồn âm khí ở trên các ngôi mộ tạo ra một môi trường khép kín, không cho thế lực bên ngoài làm hại chúng. Chúng cứ ăn rồi đi vòng quanh khi có kẻ xâm nhập lạ. Khi bình thường thì chúng ngủ đi. Do lối vào và lối ra là cố định, chỉ có đường đi bên trong là bị xáo trộn, cho nên về lý thuyết có thể thấy được lối ra khi đứng ở chân rùa. Tôi nghe tới đó xong thì quay lại nhìn vào trong cái hốc. Bên trong theo tôi đúng là một kỳ quan. Cổ nhân đôi khi làm cho ta phải kinh người là thật. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Cửu Long Quái Sự Ký thuộc thiên thứ hai Quỷ Hành Kiên Lưng, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 9 của bộ truyện nha. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.